Cưng chiều cả đời, chương 7, mau xem Weibo, góc chuyện audio.com, chấm, editor, Tiểu Hy cuối mùa hè đầu mùa thu, cho dù ban ngày nóng nực bao nhiêu, thì ban đêm luôn mát mẻ dễ chịu. Ngày thường Cố Hoành thích ăn mặc đơn giản, tóc cắt rất ngắn, bình thường không cần sửa soạn, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, khí chất vẫn xuất chúng như cũ, đi bộ dưới ánh đèn đường mờ nhạt vào ban đêm. Hai bên là dân cư nằm ngay ngắn, người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên trông thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi một trước một sau. Nhưng cũng chỉ nghĩ là một đôi tình nhân bình thường mà thôi. Cố Hoành đi phía trước, đi chậm hơn ngày thường rất nhiều. Đường Tử Thiến đi theo sau lưng anh, cúi đầu nhìn mặt đường, cách ba miếng gạch một bước. Ba mẹ cô làm công việc gì? Cố Hoành đột nhiên hỏi. Đường Tử Thiến trả lời. Mẹ tôi làm đầu bếp ở một khu nhà trẻ. Ba tôi đã mất rồi. Cố Hoành dừng bước chân lại. Đường Tử Thiến thiếu chút nữa đụng vào anh. Chuyện khi nào? Hả, ba cô à, ba tôi đã mất 3 năm rồi. Cô cười một cái. Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Lúc còn sống sống tốt là được. Ba tôi nói như vậy. Cố Hoành bình tĩnh nhìn cô. Giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu của cô. Anh là đang an ủi cô. Khi còn nhỏ, ba cô rất thích xoa đầu cô, mặc dù làm cho tóc cô lộn xộn, nhưng mà cô chưa bao giờ có ý kiến, bởi vì cô cảm thấy đây là bày tỏ sự yêu thương. Giờ phút này, Cố Hoành làm cái động tác này, khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Cố Hoành thu tay lại, đi thôi, đi được nửa đường, Đường Tử Thiến có tin nhắn WeChat, cô lấy di động ra xem, là Phương Lan gửi tới. Tử Thiến, mau xem Weibo, Đường Tử Thiến mở Weibo ra. Hot nhất là bài đăng vừa rồi của Lục Danny. Nhấn mở hình ảnh, biểu cảm kỳ lạ của mình đặc biệt nổi bật. Chuyện chính chủ Tiêu Hy Su Hy, trong lòng cô ảo não. Nhưng mà mấy giây sau đã thông suốt, cô chỉ là làm nền. Những người khác đều là tai to mặt lớn. Sẽ không có ai chú ý đến cô. Dựa theo thói quen, cô lại nhấn mở bình luận ra. Nhìn, cô dừng bước, ngón cái vẫn luôn kéo màn hình lên. Tại sao có nhiều người đang bàn luận về cô thế này? Cô gái đó là ai? Cầm xiên thịt dê kia. Biểu cảm của cô ấy là sao vậy? Giống như bị giật mình vậy. Ha ha ha, cảm thấy rất đáng yêu. Cô gái thịt xiên rõ ràng đang chuẩn bị ăn mà không kịp chuẩn bị chụp hình. Ha ha ha ha, hình như tầm mắt của cố ảnh đế đang ở trên người cô gái thịt xiên. Mặt cô gái đó thật nhỏ a, tuy hai vị nữ thần vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà cô ấy cũng dễ nhìn nha. Xem cách ăn mặc, chắc là nhân viên công tác nhỉ. Là trợ lý hả, là trợ lý của ai? Là trợ lý của Cố Hoành. Tôi đã nhìn thấy, ở trước cửa phim trường. Cô ấy nhỏ nhỏ gầy gầy. Khu bình luận đã diễn biến thành thảo luận Đường Tử Thiến. Đường Tử Thiến đã ngốc rồi. Vừa đúng lúc này, Phương Lan lại gửi tin nhắn WeChat đến. Thấy chưa, cô nổi tiếng rồi cô biết không? Sao dừng lại rồi? Cố Hoành xoay người lại hỏi. Đường Tử Thiến chớp chớp mắt. Cô cũng không biết nên nói thế nào. Cố Hoành bước lại một bước. Dừng ở trước mặt cô. Nghi hoặc cúi đầu xuống. Sau đó đã nhìn thấy những bình luận đó. Đưa tôi xem, Đường Tử Thiến đưa cho anh. Cố Hoành nhìn một hồi, nhíu mày, anh trả di động cho Đường Tử Thiến, sau đó gọi điện thoại cho Đinh Văn, chị xem Weibo của Lục Danny một chút, sau đó giúp tôi xử lý chuyện này. Đinh Văn không hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ nói được, sau đó thì cúp máy. Cố Hoành đưa tay ra vỗ vỗ lưng Đường Tử Thiến, sẽ có người giải quyết, đi nhanh thôi, Đường Tử Thiến chưa từng nghĩ tới sẽ gặp chuyện như vậy. Sẽ trở thành tiêu điểm trên mạng. Cô vẫn luôn cảm thấy Internet rất đáng sợ. Hiện tại cô có chút hoảng sợ. Cố Hoành thấy cô vẫn đang buồn rầu. Hỏi, cô không muốn nổi tiếng sao? Đường Tử Thiến lập tức lắc đầu. Vô cùng quyết đoán, không muốn, ngoại hình của cô không tệ. Cơ hội muốn ra mắt rất nhiều. Tôi không muốn làm nghệ sĩ. Cố Hoành hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ cô không cảm thấy diễn xuất rất thú vị sao? Còn có thể ăn mặc thật xinh đẹp. Đường Tử Thiến bất đắc dĩ cười cười. đã từng có một khoảng thời gian rất dài tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà sau khi biết được mặt thật của giới giải trí, tôi đã bỏ đi cái ý nghĩ này. Hơn nữa, tôi không có bối cảnh cũng không có điều kiện. Rất khó, Cố Hoành, nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô. Anh rất nghiêm túc, Đường Tử Thiến thật sự ngoài ý muốn. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng cô biết Cố Hoành cũng không phải là người tùy tiện đưa người gia nhập vào. Chỉ là, mặc kệ anh xuất phát từ nguyên nhân nào để nói với cô như vậy, cô cũng đều trả lời giống nhau. Cảm ơn, nhưng mà tôi không muốn. Giới giải trí không thích hợp với tôi. Cố Hoành truy vấn, chỗ nào không thích hợp? Nhiều, Đường Tử Thiến bắt đầu số. Tôi quá thấp, cũng không đủ xinh đẹp. Dáng người cũng không cân đối. Tầm mắt của Cố Hoành ở trên người cô trần trừ một hồi. Ừ, còn gì nữa? Tôi không biết diễn xuất. Tôi cảm thấy tôi sẽ thường xuyên cười. Sẽ thường xuyên ân, đạo diễn sẽ hận chết tôi. Cố Hoành cười, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Mặc dù Đường Tử Thiến tự mình hiểu lấy, nhưng mà bị người khác đánh giá tán thành, nội tâm vẫn hơi mất mát. Còn gì nữa, dáng vẻ của Cố Hoành rất có hứng thú. Đường Tử Thiến lướt qua khói mù, cũng không quan tâm đến hình tượng nữa. Còn có chính là làm nghệ sĩ phải ăn uống điều độ giảm cân a, mặc kệ người gầy bao nhiêu cũng vậy. Đã là thịt đều không thể ăn, ăn cũng chỉ có thể ăn một chút. Sống như vậy, còn có ý nghĩa gì? Cố Hoành cười ra tiếng. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất thì phải. Thật ra quan trọng nhất chính là, quy tắc ngầm quá nhiều. Đường Tử Thiến không chấp nhận được, bởi vậy hoàn toàn xóa bỏ mơ ước đã từng. Giống như bây giờ thì tốt rồi. Làm trợ lý cho nghệ sĩ. Có thể xem bọn họ đóng phim. Có thể nhìn thấy rất nhiều người trong TV. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô. Chuyện chính chủ tiêu Hisuhi, kiếm tiền cũng đủ tiêu. Thỉnh thoảng có thu nhập thêm, có thể để dư lên. Điều không tốt nhất chính là rất ít thời gian để về nhà. Muốn gặp mẹ một lần rất khó. Cô đã lên kế hoạch xong. Qua 1-2 năm nữa thì cô đổi nghề. Trở về mở một cái quán nhỏ. Mỗi ngày ở bên cạnh mẹ. Hai người nói mấy câu. Bất chi bất giác đã nhìn thấy khách sạn phía trước. Cố Hoành có điện thoại, là Đinh Văn, điện thoại vừa thông chị ta liền cười. Tử Thiến của cậu thật không tệ a, năng lực hấp dẫn đôi mắt vượt qua hai vị minh tinh xinh đẹp. Tôi cũng muốn thừa dịp này ký hợp đồng với cô ấy. Đóng gói cô ấy thật tốt để cho cô ấy ra mắt. Cô ấy nói không muốn làm nghệ sĩ. Hả, cậu hỏi rồi, ừ, có lẽ tôi đi hỏi thì không giống nhau. Ngay cả Cố Hoành, Đinh Văn cũng có thể thu phục, thì Đường Tử Thiến cũng có thể thu phục. Cố Hoành không nói đùa với chị ta nữa. Chuyện xử lý xong chưa? Tôi liên hệ với người đại diện Lục Danny. Hiện tại Weibo đã xóa, chỉ là đã đăng lên hơn nửa tiếng. Lượt chia sẻ cũng không biết mấy vạn rồi. Còn lại chỉ có thể mong fan ngủ một giấc thì quên mất. Yên tâm đi, Tử Thiến không phải người nổi tiếng. Từ từ bọn họ sẽ quên thôi. Ừ, chỉ có như vậy, có phải cô gái nhỏ bị dọa sợ rồi không? Đinh Văn cười trên sự đau khổ của người khác một chút. Còn ổn, an ủi cho tốt một chút. Đinh Văn cúp máy, Cố Hoành quay đầu lại nói với Đường Tử Thiến ở phía sau. Weibo đã xóa rồi, Đường Tử Thiến thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xóa những fan đó sẽ quên tôi chứ? Đừng lo lắng, rất nhiều người cố gắng muốn được nhớ kỹ nhưng đều không thể như ý nguyện. Cô, qua mấy ngày nữa bọn họ cũng không nhớ rõ. Có những lời này của Cố Hoành, Đường Tử Thiến đã an tâm rồi. Hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu. Cửa thang máy đóng lại. Đường Tử Thiến nói, tôi có thể đến lầu 12 một chút không? Đến đó xem sắc mặt của Lục Danny. Đường Tử Thiến không lên tiếng. Cố Hoành kiên quyết nói, không được đi, Đường Tử Thiến mím môi không nói, cũng không kiên quyết muốn đi, suy nghĩ đợi lát nữa gọi điện thoại cho Lục Danny là được. Cô biết tâm trạng bây giờ của Lục Danny như thế nào? Vốn dĩ thật đã vất vả đăng một tấm ảnh để nhiều người chú ý đến cô ta, nhưng lại vì một trợ lý nhỏ nhoi phân tán tiêu điểm. Nhất định bây giờ Lục Danny đang tức giận Đường Tử Thiến. Lục Danny mới là boss thật sự của Đường Tử Thiến. Không lâu sau còn phải đi theo cô ta. Chuyện thành ra như vậy. Sau này không biết Lục Danny sẽ như thế nào. Sau khi trở về phòng, Đường Tử Thiến lập tức gọi điện thoại cho Lục Danny. Giọng điệu của Lục Danny không tốt, nhưng cũng không có nói lời gì khó nghe. Dặn dò cô sau này để ý một chút. Trong lòng Đường Tử Thiến thấp thỏm thoáng hồi phục. Biết đây là Lục Danny cho cô cơ hội. Đường Tử Thiến không muốn thất nghiệp. Tìm công việc lần nữa cũng không dễ dàng. Cô đi tắm rửa một cái. Nằm ở trên giường lấy lại tinh thần kêu bản thân cố lên. Chỉ trong chốc lát đã chìm sâu vào giấc ngủ. Editor, chương sau, Lục Danny nói gì với cô? Năm mới chúc mọi người có một năm suôn sẻ. Thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi, những chuyện không vui, không tốt thì hãy để nó ở lại quá khứ. Hãy nghĩ tới hiện tại và tương lai. Hãy lạc quan mà sống. Chuyện gì rồi cũng qua. Đừng suy nghĩ quá nhiều có hại cho sức khỏe. Đặc biệt là các chị em phụ nữ. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ và yêu thương Hy. Năm mới vui vẻ 2020, yêu tất cả mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.